Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, chương 2313, hung hiểm chi chiến. Đỉnh núi Vân Đài phía trên, hai vị lão giả ngay tại Hững Hờ uống trà, mùi thơm quấn, bên trong một tái lão giả gầy gò, một mực nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là ngủ đồng dạng, Mạc Vấn hai chữ. Giải hay không? Lão giả gầy gò dùng khô khốc thanh âm nói. Bên cạnh trung niên nhân mặc lam bào thản nhiên nói. Lão già, đều qua nhiều năm như vậy, còn không chịu buông tha ta sao? Đạo chi nhất đồ, vốn nhiều xuyễn, ngươi ngay cả cửa này đều qua không được. Như thế nào vấn đạo? Lão giả gầy gò nói. Trung niên nhân mặc lam bào một mặt vẻ khinh thường. Hai chữ này làm trễ nải hắn quá lâu thời gian. Đem hắn tốt nhất thời gian đều làm trễ nải. Chờ hắn tỉnh ngộ lại. Hết thảy đều đã quá muộn. Bỏ qua tốt nhất thời gian tu luyện. Người tốc độ tu luyện sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Tựa như Diệp Viễn. Hắn hiện tại đích thật là thế không thể đỡ. Thế nhưng là một khi trì hoãn xuống tới. Đó chính là mấy ngàn mấy vạn. Thậm chí trên trăm vạn năm, đương nhiên, cái này cũng không có thể chỉ trách dược tổ. Thánh tổ đại tế ti đạo tâm của mình cũng tồn tại sơ hở. Chỉ là bị dược tổ bắt lấy mà thôi. Cái này Mạc Vấn hai chữ, ta giải không được, nhưng là Diệp Viễn hắn giải khai. Nếu không ngươi lão gia hỏa này, há lại sẽ động ý định này. Tổ chức lần này vạn vực đan đạo đại hội. Như vậy kinh diễm nhân tài mới nổi, bản tổ có thể nào không bị kinh động? Cái này Á Thánh cùng ngươi so ra, đến tột cùng ai mạnh hơn một chút? Thánh tổ đại tế ti thâm ý sâu sắc nhìn lão giả gầy gò. Nói, chính ngươi cân nhắc một chút, chẳng phải sẽ biết, đang khi nói chuyện, mấy chục đạo thân ảnh rơi vào vân đài phía trên, đi đầu hai người. Chính là Diệp Viễn cùng Trường Nhạc Thiên Đế. Khi thấy lão giả gầy gò kia, Diệp Viễn ánh mắt không còn có rời đi. Lão giả này một mực nhắm mắt lại, khí tức cực kỳ yếu ớt, nhìn qua phảng phất tùy thời đều phải chết đi, nhưng là không biết vì cái gì, lại cho Diệp Viễn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, tóm lại chính là cường đại. Không nói ra được cường đại, Diệp Viễn có loại cảm giác kỳ quái. Trước mắt lão giả này cũng không phải là một người, mà là một viên đan dược, một viên thông hướng đại đạo đan dược. Cho dù là thánh tổ đại tế ti, cũng không có cho Diệp Viễn loại cảm giác đáng sợ này. Lão giả này phảng phất chính là vì đan dược mà sinh. Phảng phất hắn chính là đan đạo. Diệp tiểu hữu mời ngồi. Lão giả gầy gò dùng khô khốc thanh âm nói ra. Diệp Viễn cũng không có chối từ. Ở bên người thánh tổ đại tế ti tọa hạ, mặt khác lão tổ cũng nhao nhao ngồi xuống. Diệp tiểu hữu, chúng ta gặp qua. Diệp Viễn khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy. Ở trong Mạc Vấn, khi đó dược tổ cực kỳ cường đại, dáng người hùng tráng, phảng phất thiên thần hạ phàm đồng dạng. Diệp Viễn lại không nghĩ rằng dược tổ chân thân đúng là dạng này một cái hình dung tiêu tủy gầy gò lão già. Bỗng nhiên cũng không thấy dược tổ có động tác gì, cả người cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái không gì sánh được bàn cờ to lớn, toàn bộ vân tâm giới có thể thấy rõ ràng. Một cái lão giả gầy gò hình chiếu xuất hiện tại bàn cờ một mặt. Diệp Viễn mỉm cười, đang muốn dậm chân mà ra, lại nghe thánh tổ đại tế ti đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Viễn quay đầu cười nói, thánh tổ tiền bối tựa hồ sợ dược vậy mà gật đầu nói, đúng vậy, lão phu cho là mình có thể không sợ hắn, nhưng mà lần nữa gặp mặt, lão phu hay là e sợ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn mạnh hơn, dược tổ cùng thánh tổ đại tế ti, hiển nhiên không phải thật sự tại nhàn nhã nói chuyện phiếm. hai người bọn họ nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, không khỏi là tại trong giao phong. Thế nhưng là, Thánh Tổ Đại Tế Ti không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hắn coi là đã nhiều năm như vậy, tâm kết của mình đã mở ra. Thế nhưng là gặp lại Dược Tổ, hắn mới phát hiện, đạo tâm của mình ở trước mặt hắn, vẫn như cũ không cách nào thản nhiên đối mặt. Dược không phải lo lắng Diệp Viễn thua, là lo lắng Diệp Viễn đạo tâm cũng giống như mình, có vết rách, Diệp Viễn thiên phú càng sâu chính mình. Hắn tin tưởng Dược Tổ ra tay sẽ ác hơn. Diệp Viễn lại là sáng sủa cười một tiếng, nói, không sợ hắn mạnh, liền sợ hắn không mạnh. Nói xong, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Trên hư không, Diệp Viễn to lớn hình chiếu, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người nín thở, hiển nhiên không nghĩ tới hai người này vậy mà được không nói nhảm. Dứt khoát lưu loát như vậy liền đối mặt. Trường Nhạc Thiên Đế cười hì hì đối với Thánh Tổ Đại Tế Ti nói. Thánh Tổ Đại Nhân, đấu chuyển tinh di, sư tôn đối thủ lại đổi thành Á Thánh. Không biết ngươi có gì cảm tưởng? Dực cười nói, hắn so với ta mạnh hơn. Trường Nhạc cười nói, hắn không có ngươi mạnh. Dực nói, ngươi sư tôn minh bạch, hắn so với ta mạnh hơn. Trường Nhạc cười nói, thì ra là thế. Chỉ là, Thánh Tổ Đại Nhân tựa hồ lòng tin không đủ. Dực nói, hắn luôn luôn xuất nhân ý biểu. Hai người ngôn ngữ giao phong ở giữa, Diệp Viễn đã xuất thủ. Chỉ gặp hắn hư không một chút, trực tiếp lạc tử, đồng, một tiếng vang giòn, phảng phất là giữa thiên địa rơi xuống một con. Đại đạo thanh âm tràn ngập nhân gian, một cái cự đại thái cực đồ, trực tiếp chiếm cứ một khối lớn khu vực. Đồng, Dược Tổ theo sát lấy một con rơi xuống. Diệp Viễn thái cực đồ trực tiếp vỡ nát. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên bàn cờ lan tràn mà ra, tỏ khắp tại toàn bộ vân tâm giới. Mạnh, làm cho người hít thở không thông cường đại. Diệp Viễn đạo, chỉ có thể chiếm theo một mảnh bàn cờ, mà Dược Tổ đạo lại có thể lan tràn ra bàn cờ, cao thấp lập hiện. Đối diện Diệp Viễn chau mày, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Đây là trong nhân sinh của hắn gian nan nhất đấu đan, không có cái thứ hai, chỉ một chiêu liền để hắn không thể nào chống đỡ. Hắn tỉ mỉ phác họa thế giới, Dược Tổ chỉ một chút liền đã đoán được toàn bộ thế giới cơ cấu, sau đó đem hắn thế giới triệt để chiếm cứ. Đối diện Dược Tổ, so trong Mạc Vấn Dược Tổ, hoàn toàn là hai thế giới thực lực. Cái này mới là đan đạo đệ nhất nhân chân chính thực lực. Một ngày, hai ngày, một tháng, Diệp Viễn con thứ hai này liền suy tính một tháng có thừa. Vân Tâm Sơn bên ngoài, Vân Dịch chau mày, trầm giọng nói, Dược Tổ không hổ là đan đạo đệ nhất nhân, ta chưa bao giờ thấy qua sư tôn đấu đan sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Ninh Tư Ngữ buồn bực nói, lão nhân này xem xét chính là không có hảo ý. Vân Dịch thở dài, đây là đạo thế giới quá thâm ảo, có thể đem sư tôn khó xử thành dạng này, không biết Dược Tổ đến tột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Ninh Tư Ngữ thần sắc khó coi nói, sư tôn sẽ không thua à? Vân Dịch lắc đầu nói, lần này sợ là thật phải thua, nhưng mà đáng sợ nhất không phải thua. Ninh Tư Ngữ sững sờ nói, còn có cái gì so thua càng đáng sợ? Vân Dịch vẻ mặt nghiêm túc nói, tự nhiên là đạo tâm, mỗi người đạo đều không hoàn toàn giống nhau, ai đạo chính xác, ai đạo sai lầm, tại bực này cấp bậc cường giả trong tranh đấu càng thêm rõ ràng, thua liền rất có thể thua đạo tâm. Sư tôn thắng Diêu Thư Thiên Đế, về sau càng là hủy đạo tâm của hắn. Hắn sau này trong vô số vạn năm, chỉ sợ thực lực lại khó tồn tiến vào. Còn có Thánh Tổ Đại Tế Ti, cũng bởi vì năm đó bại bởi Dược Tổ, mất đạo tâm, mới có thể một mực trì trệ không tiến. Ninh Tư Ngữ há to miệng, một mặt vẻ khiếp sợ. Nàng trước kia cảm thấy đây bất quá là trận đấu đan, không có cái gì hung hiểm chỗ. Nhưng bây giờ, nàng không khỏi vì sư tôn lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.